Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, Look into the eye of monster, nhìn vào mắt quái vật. Trận chiến đã trở nên khốc liệt hơn sau khi Zed biến thành hình dạng Transcendent, siêu việt, và Cassie giành lại Quiet Dancer, vũ công yên lặng. Trước đây, ba Zed chỉ đang thử nghiệm sức mạnh của nhau. Bây giờ, họ đã nghiêm túc về việc giết nhau. Khu rừng cổ xưa rung chuyển bởi cuộc đụng độ dữ dội của ba con người Transcendent, siêu việt, một mảng lớn của nó bị tàn phá hoàn toàn, với hàng chục cây bị chặt, vỡ vụn và đổ rạp bởi những lực lượng khủng khiếp được giải phóng bởi mỗi chiến binh. Zed giống như một con quỷ bò ra từ những nơi sâu nhất của địa ngục đen tối, di chuyển với cả sức mạnh dã thú và sự tàn ác lạnh lùng, có tính toán của một kẻ giết người dày dạn kinh nghiệm. Healy bị thiêu đốt bởi cơn thịnh nộ say đắm, cho phép sự xuất sắc về võ thuật của cô biến thành một thảm họa bạo lực tàn phá. Cassie vẫn bình tĩnh và điềm tĩnh, đối mặt với cả hai người với vẻ duyên dáng và độ chính xác có chừng mực của một kiếm sĩ tài năng. Được chính trên Jing Star, ngôi sao đổi thay, đào tạo, nhưng bây giờ cũng có một sự lạnh lùng tàn nhẫn và ý định giết chóc cay độc trong các chuyển động của cô. Nhưng mặc dù vậy, cô vẫn đang từ từ mất dần lợi thế. Zed không gặp vấn đề gì khi sử dụng Healy làm lá chắn sống để bảo vệ mình trước những đòn tấn công cắn xé của cô, và trong khi Cassie không muốn gì hơn ngoài việc giết cô ấy, cô phải kiềm chế bản thân. Cô hầu như chỉ xoay sở để giữ cho mình sống sót trong cơn lốc tấn công chết người dữ dội. Sự ác độc của Zed và cơn thịnh nộ của Healy đã để lại những vết tích đẫm máu trên cơ thể cô, nhưng chúng không thể hạ gục cô, ít nhất là chưa. Mặc dù vậy, tình hình không có vẻ tốt, thực tế có vẻ tuyệt vọng. Cuối cùng, Cassie đã xoay sở để khiến Healy loạng choạng bằng cách đập vào đầu cô ta bằng quả đấm của con dao găm. Sen xinh đẹp lắc lư và ngã xuống một đầu gối, mái tóc màu vàng nhạt của cô đẫm máu. Cô giơ một tay lên và ấn nó vào thái dương, choáng váng, rồi cố gắng đứng dậy, chỉ để ngã thêm một lần nữa, tự mở mình cho một đòn chí mạng. Cassie đã phải sử dụng tất cả khả năng tự chủ của mình để kìm tay lại. Vào lúc đó, áo giáp của cô đã bị vỡ và tơi tả, và hàng chục vết thương nông bao phủ cơ thể cô. Hơi thở của cô cũng khàn và nặng nhọc, mồ hôi lăn xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cô kích hoạt bùa chú của chiếc vòng tay bảo vệ của mình để chặn một cú quật tàn khốc của bàn tay có móng vuốt của Zed và bị giật ngược lại bởi lực giật. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi cô. Chẳng phải cô đã mắc sai lầm rồi sao, cô gái? Giọng nói vô nhân tính của Zed đầy vẻ chế nhạo. Thật vậy, cô đã mắc sai lầm. Việc loại Healy ra khỏi trận chiến có thể là một lợi ích, vì nó chỉ để lại một kẻ thù cho Cassie đối phó, người mà cô thực sự cần phải đánh bại. Tuy nhiên, với việc ông già danh mãnh vẫn nhắm mắt, Healy là nguồn thị giác duy nhất của cô. Giờ đây, Sen xinh đẹp đã choáng váng và mất phương hướng. Tầm nhìn của cô bị mờ và nhuộm đỏ bởi máu chảy. Cassie một lần nữa hoàn toàn và tuyệt đối mù lòa. Cô biết mọi chuyện rồi đấy. Chỉ cần một sai lầm là đủ. Giọng nói vô nhân tính của Zed sâu đến mức khó có thể xác định được nó đến từ hướng nào. Cô vẫn có thể cảm nhận được bốn giác quan khác của ông ta, vì vậy cô có thể đoán được ông ta đang di chuyển theo hướng nào. Nhưng điều đó hầu như không đủ để sống sót. Ngay cả tầm nhìn xa của cô cũng không đảm bảo sự cứu rỗi, vì con quỷ có sừng đủ mạnh và nhanh để không thể trốn thoát. Lùi lại với vẻ mặt sợ hãi trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của mình, Cassie giơ vũ khí lên và chuẩn bị tự vệ. Quá muộn rồi. Cô cảm thấy không khí di chuyển khi một thứ gì đó khổng lồ và giết người lao về phía cô, từ hướng khác với nơi tiếng hét phát ra một khoảnh khắc trước đó. Cassie vấp ngã và ngã xuống. Eva tránh được một trong hai bàn tay của Jess nhưng cô đã không được cứu. Ngược lại, cô đã bị dồn vào chân tường. Chính vào lúc đó, khi sinh vật khủng khiếp vươn tay ra để xé xác cô, Cassie đã tắt bùa chú Supreme, tối thượng, của mình và thay vào đó rót tinh chất của mình vào Transcendent Memory, ký ức siêu việt, dùng để tăng cường cho Echo, vọng ảnh, của mình. Tuy nhiên, cô không tăng cường cho Quiet Dancer. Vũ công yên lặng, bắt được rồi. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Jess dường như nhận thấy rằng thay vì trông sợ hãi, Cassie lại có một nụ cười tinh tế nở trên đôi môi mềm mại của cô. Nhưng với kẻ thù bị thương và không có khả năng tự vệ trước mặt, ông ta đã cho phép bản thân bị cuốn vào sự hồi hộp của cuộc đi săn. Ông ta đã quá chú trọng vào cuộc tấn công và do đó đã không phản ứng kịp thời. Vì vậy, ông ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc kết thúc nó. Nhưng ông ta không bao giờ có cơ hội đó, bởi vì ngay lúc đó, một xúc tu mạnh mẽ đáng sợ quấn quanh cổ ông ta, siết chặt nó một cách tàn nhẫn. Động lực của Jess đã bị phá vỡ, và móng vuốt của ông ta quét không trung trước cổ của Cassie một cách vô ích. Trước khi ông ta có thể chống cự, nhiều xúc tu hơn quấn quanh tay và chân của ông ta, trói ông ta như những sợi xích trơn trượt. Xê cái gì? Cái quái gì? Nếu Jess có thể quay đầu lại, ông ta sẽ thấy rằng những xúc tu đen tối đang vươn ra từ bên dưới một chiếc váy đỏ xinh đẹp che phủ. Một hình dáng mỏng manh, đánh lừa con người, khuôn mặt cô ta bị che giấu sau một tấm màn che. Và hình dáng của cô ta giống một cách kỳ lạ với Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã. Đó là echo của Thorman, kẻ giày vò, người mà Cassie đã giấu trong Hollow trước đó. Và các echo không có cả suy nghĩ lẫn cảm xúc, không có gì để Jess thao túng để biến chúng thành con rối của ông ta. Đồng tử vô nhân tính của ông ta di chuyển, sau đó được tăng cường bởi sức mạnh của bùa chú, Echo Transcendent đã đẩy Jess xuống đầu gối. Và đồng thời, Cassie đứng dậy, lau máu trên mặt. Giờ khi ông ta đang quỳ và cô đang đứng, mắt họ ở cùng một độ cao, nhìn Jess, Cassie mỉm cười lạnh lùng. Có phải ông nói rằng ông sẽ xé đầu tôi ra khỏi vai? Bị siết cổ bởi những xúc tu, Jess cố gắng mỉm cười. Thôi nào, cô gái, đó chỉ là một câu đùa vô tội, cùng lắm thì cũng chỉ là một cách nói thôi. Tuy nhiên, cô dường như không thấy điều đó buồn cười. Nụ cười lạnh lùng biến mất khỏi khuôn mặt cô, thay vào đó là một thứ gì đó đen tối và tàn nhẫn. Cassie hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt tôi và nói lại lần nữa đi. Vào lúc đó, mắt cô thay đổi, nhìn vào chúng. Jess lùi lại, như thể chứng kiến điều gì đó đã làm ông ta sợ hãi đến tận những góc tối sâu thẳm nhất trong tâm hồn đẫm máu của mình. Nhưng đã quá muộn, không có lối thoát. CVT, tháng mới cầu đề cử chuyện à? Hết chương.